Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2102, chương 58. Seido Phong, Cosian trên khán đài xung quanh vang vọng cho Seido cao trung bóng chày đội cố lên âm thanh. Thính phòng phía trước nhất là Seido cao trung bóng chày đội đội 2 cùng đội 3 các bạn nhỏ tạo thành đội cổ động viên bọn. Họ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên sân bóng học trường. Thỏa thích gào thét cho những học trưởng này cố lên đem đội cổ động viên. Đóng vai vô cùng nhuần nhuyễn Yui Kaoru một tay cầm kèn đồng. Một tay cầm cố lên dùng cờ nhỏ từ chuẩn bị rất đầy đủ. Biểu hiện cũng không phải rất ra sức, cố lên cũng không thể như vậy ngượng ngùng. Muốn như vậy mới đúng. Bên cạnh Hirota, cười ha ha trêu chọc đồng thời cầm trong tay của hắn kèn đồng. Lớn tiếng gọi vào, sư phụ ngươi là đẹp trai nhất Seido. Cố lên, liền ngay cả bên cạnh, tính cách lệch bên trong hướng về Matsumoto. Vào lúc này cũng theo đồng thời gọi so sánh với đó. Yui Kaoru với bọn hắn có chút hoàn toàn không hợp tuy nhưng đã thích ứng hai cuộc tranh tài. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp hoàn toàn quen thuộc dù sao hắn từ nhỏ đến lớn. Vẫn luôn là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Chưa từng có đảm nhiệm qua thay thế bổ sung liền thay thế bổ sung đều không làm qua. Càng không cần phải nói đội cổ động viên hắn nhưng là quốc gia đội đội trưởng. Chủ lực Catcher không nghĩ tới đến rồi Seido cao trung bóng chày đội sau đó. Hắn liền đội một đều không có thể vào điều này làm cho Yui Kaoru làm sao thích ứng. Trước đây đương đại giới chủ góc người. Bây giờ liền vai phụ đều không hỗn lên. Trong lòng hắn thất lạc coi như che giấu cho dù tốt. Cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn cũng may hắn không phải duy nhất một cái ngồi ở bên. Cạnh hắn Trần Bình cùng biểu hiện của hắn gần như cùng loại này nóng bỏng bầu không khí. Có vẻ hoàn toàn không hợp hai người bọn họ rất lập độc hành. Là rất dễ dàng bị xung quanh các bạn nhỏ hiểu lầm cũng may. Seido bầu không khí cũng không tệ cái khác tiểu đồng bọn đối với hai người bọn họ tao ngộ cũng khá là lý giải dù sao ở đánh vào Cosian sau đó. Hai người bọn họ bởi vì nhân viên hạn chế nguyên nhân. Bị đội bóng tạm thời mời ra đội 1 bởi vậy đánh mất tiến vào Cosian cơ hội chuyện này đặt ở ai? Trên người, phòng trừng đều sẽ không dễ chịu đứng ở lập trường của bọn họ lên suy nghĩ một chút. Bọn họ nhìn những tuyển thủ khác ở Cosian trên sàn thi đấu diễu võ dương oai. Là cảm giác gì? Đặc biệt là trong này, còn có ba cái năm nhất tuyển thủ ba người kia tuyển thủ tồn tại. Thật giống như mỗi giờ mỗi khắc không nhắc lại bọn họ lạc hậu. Năm nhất liền có thể bị đề bạt đến đội 1. Cái kia không phải yêu nghiệt thiên tài. Mọi người đồng dạng là yêu nghiệt. Nhân ra tiến bộ bước chân. Nhưng rõ ràng nhanh hơn bọn họ rất nhiều tâm tình của bọn họ có bao nhiêu gay gâu. Có thể tưởng tượng được Yui Kaoru cùng Trần Bình. Có chút đồng bệnh tương liên tình nghĩa hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời thở dài bọn họ đã rất nỗ lực. Nhưng vẫn không có biện pháp dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong đi trước. Trần Bình sư phụ Kuramochi đã từng tìm tới qua hắn. Thật lòng hỏi hắn, ngồi ở thính phòng. Sẽ không cam lòng chứ? Trần Bình tuy rằng cũng muốn nỗ lực che giấu. Nhưng loại tâm tình này lại làm sao có khả năng che giấu được. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là nhận mệnh bình thường gật gù đúng đấy. Không cam lòng, loại tâm tình này rất khó hình dung, nhưng hắn xác thực không cam lòng tuy nói trong lòng hắn. Phi thường rõ ràng cùng rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn, chờ ở thính phòng là chuyện đương nhiên nhưng hắn vẫn là rất không cam tâm. Phi thường không cam lòng ngược lại không là tức giận người khác. Hắn ở tức giận chính mình tại sao không càng cố gắng. Nếu như mình sớm có loại này lĩnh hội, càng sớm hơn nỗ lực nói không chắc, liền không phải kết quả như thế. Trần Bình không lên tiếng Kuramochi xem vẻ mặt của hắn liền biết. T tên tiểu tử này trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nếu như không cam lòng, liền nỗ lực trèo lên trên. Ta Kuramochi Yuichi hồi đệ cũng không thể làm loại nhát gan. Kuramochi trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Loại vẻ mặt này ở trên mặt hắn là rất ít xuất hiện, có thể lựa chọn đến xây đô cao trung bóng chày. Đội tuyển thủ đều là đối với chính mình có nhất định tự tin, bọn họ gia nhập hào môn mục đích chính là vì muốn kiểm nghiệm thực lực của chính mình trước chúng ta này mấy giới còn nói được. Vào lúc ấy xây đô cao trung bóng chày đội vẫn không có hiện tại tiếng tăm. Thế nhưng các người không giống nhau. Các người tiến vào xây đô cao trung bóng chày đội thời điểm, chúng ta đã là toàn quốc quán quân, có thể quyết định đến xây đô tuyển thủ. Tất nhiên có rất lớn tự tin. Từ toàn quốc ưu tú nhất đội bóng bên trong bộc lộ tài năng, nếu như Trần Bình trong lòng không có như vậy chí khí, như vậy hắn rất khó ở xây đô cao trung bóng chày đội xài được, không muốn lãng phí ở trên khán đài cơ hội. Nhìn trên sân tuyển thủ là làm sao thi đấu. Hồi ức một hồi trong lòng mình không cam lòng. Sau đó thiết nghĩ một hồi. Nếu như hiện tại đứng trên sân bóng người là ngươi, ngươi phải làm sao? Càng là tới gần xuất ngũ, Kuramochi chứng minh huấn luyện thời gian trái lại tương ứng giảm thiếu. Mãi đến tận Trần Bình thời gian nhiều rất nhiều. Trần Bình tuy rằng rất có năng khiếu, thế nhưng trước hắn, đối với bóng chày thực sự là không biết gì cả. Ở tình huống như vậy, hắn thì lại làm sao có thể ở mùa thu thời điểm tuyển là chủ lực? Kuramochi rất vì chính mình đệ tử sốt ruột, thậm chí không tiếc tiêu tốn thời gian đến cố ý chỉ đạo Trần Bình, cảm ơn ngài. Trần Bình chân tâm chân ý nói rằng một mình đi tới tha hương nơi đất khách quê người thổ địa. Kuramochi cùng Sawamura học trưởng thiện ý, để trong lòng hắn cảm giác ấm áp đến đảo quốc trước. Hắn kỳ thực bản năng có mấy phần căm ghét bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân. Đại lục dân chúng đối với đảo quốc tâm tình là rất phức tạp, bọn họ hay là sẽ không nói cái gì, thậm chí làm cái gì. Nhưng cũng bản năng bài xích, mãi đến tận chân chính đi tới đảo quốc sau đó, Trần Bình mới ý thức tới, chính mình trước ý nghĩ là cỡ nào ấu trĩ, mặc kệ là cái nào cái quốc gia cái nào khu vực. Đều có người tốt cùng người xấu ở xây đô cao trung bóng chày đội. Khoảng thời gian này, Trần Bình liền trải qua rất vui vẻ, không thể không nói. Hắn cũng thật là đụng tới một đám người tốt. Hơn nữa nguyên bản hắn là lo lắng, sợ sệt đảo quốc người đối với đại lục người cũng có loại kia bài xích tâm tình, nhưng trên thực tế, đảo quốc đối với đại lục tình huống hiểu rõ đến đã ít lại càng ít, ngược lại cũng không thể nói là bài xích, cụ thể còn phải xem người nào. Chuyện gì? Liền Trần Bình chính mình tới nói, từ khi hắn đi tới đảo quốc, đúng là gặp phải người tốt càng nhiều hơn một chút, đặc biệt là Kuramochi cùng Sawamura. Có thể không hề khúc mắc cho hắn hỗ trợ, để hắn vô cùng cảm kích. Tiểu hỏa thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kế thừa Kuramochi sư phụ y bát, trở thành xây đô cao trung bóng chày đội phong. Chờ đến mùa thu giải thi đấu thời điểm, hắn bất luận làm sao đều muốn trở thành đội bóng chủ lực. Tuyển thủ bây giờ hắn tuy rằng không có cùng xung quanh tiểu đồng bọn nhi cùng nơi cho trên sân tuyển thủ cố lên, nhưng hắn một đôi mắt nhưng thủy chung chăm chú vào Kuramochi trên người. Trải qua xây đô cao trung bóng chày đội dài đến nửa năm cường hóa luyện tập, hiện tại Trần Bình nghiêm ngặt nói đến, tuyệt đối không thể lại tính là bóng chày tiểu bạch. Hắn là hiểu một ít bóng chày, hôm nay đối thủ rất không bình thường, thực lực rất mạnh, đặc biệt là bọn họ Picture. Tục truyền nói đã có toàn quốc đứng đầu nhất Picture thực lực. Ở như vậy một cái bẫy thế giới, đối mặt như vậy một cái đối thủ, Kuramochi sư phụ sẽ làm ra thế nào lựa chọn? Xây đô cao trung bóng chày đội cái khác các học trường lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Hoặc là dành cho ra sao phối hợp? Không có cách nào, đang nghỉ ngơi khu bên trong khoảng cách gần quan sát thi đấu này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Thế nhưng thính phòng cũng có thính phòng chỗ tốt ở trên cao nhìn xuống. Trên sân bóng các tuyển thủ phòng thủ vị trí vừa xem hiểu ngay dưới tình huống này. Trần Bình có thể càng tốt hơn xem thi đấu, đồng thời cũng có thể càng tốt hơn học tập xây đô cao trung bóng chày đội tiên phong chính là sư phụ của hắn, Kuramochi. Nhìn thấy Kuramochi đi tới batter box, Trần Bình ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái kia bóng người, có thể là ánh mắt của hắn quá mạnh. Thiết quan hệ, trên sân bóng tuyển thủ dĩ nhiên chú ý tới Kuramochi đăm chiêu nhìn một chút đài một chút, đúng là đem Trần Bình cho sợ hết hồn, khoảng cách xa như vậy. Ánh mắt của sư phụ cũng quá sắc bén. Kỳ thực hắn đúng là cả nghĩ quá rồi, cách xa như vậy. Đội 2 lại ăn mặc chỉnh tề đội phục, cùng hết thầy tuyển thủ chờ cùng nhau, Kuramochi là bất luận làm sao cũng không thể phân biệt ra được có ai ở chỗ đó. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trực giác của hắn, thật giống như vừa Kuramochi liền rõ ràng cảm giác được Trần Bình đang quan sát chính mình, nguyên bản liền quyết định muốn cùng đối thủ chết khái Kuramochi, vào lúc này càng là kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay chày, sau đó quay đầu nhìn mình chằm chằm các đối thủ, hắn đúng là muốn ngắm nghía cẩn thận. Này chi đột nhiên giết ra đến siêu cấp hắc mã, đến tột cùng có ra sao năng lực? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.